Bích Lạc Ti Vũ này dường như là tù lao của mưa. Hoàng Tuyền Ti Vũ, giết, cùng Bích Lạc lạnh lùng phun ra một câu. Chữ giết vừa ra, Ti Vũ kia càng đánh về phía Độc Tý. Ti Vũ trong một khắc này không còn là mưa nữa, mà là đao kiếm sắc bén. Phát ra tiếng hô, chém, Độc Tý sắc mặt đại biến. Quát lớn một tiếng, cả người hiện lên vô tận đao mang. Ánh sáng chói mát, không gian xung quanh hắn chỉ có vô tận ánh sáng. Nhìn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Độc Tý lại hiện ra. Nhưng lúc này hắn đã nửa quỳ trong không trung, lồng ngực phập phồng, trên người hắn, không ngừng có máu tươi rơi xuống mặt đất, cả người đều là máu, chấm, thực đáng sợ, đám người đang xem run lên, võ hồn của Bích Lạc thực mạnh, Độc Tý căn bản không phải đối thủ, cùng Bích Lạc, mới là người số một thiên nhất học viện, cách chương.